Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 303 huyền tiên chi trọng núi tiết tái trường. Ogata Komaeda ngẩng đầu lên, nhìn một chút vị kia, huyền tiên, trong lòng không khỏi cảm khái lên, địa cầu phương diện khoa học kỹ thuật, người này nắm giữ cũng quá nhanh đi, lắc lắc đầu, thu hút tâm tư. Ogata Komaeda rơi vào trầm tư. Trước hắn nhìn video kia thiếp phía dưới hồi phục, phát hiện trừ bỏ 2CS diễn đàn bên ngoài, cái khác rất nhiều nhật môi đều đang treo thả cái video này. Không biết được những thế lực kia đến cùng thu rồi trước mắt vị này huyền tiên bao nhiêu chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất niệm đến đây, Ogata Komaeda liền cảm giác có nỗi khổ khó nói. Huyền tiên liên thủ với âm dương sư tiêu diệt gia tộc Tabuchi. Cường đoạt JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu Hokkaido chuỗi sản nghiệp chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, người ở bên ngoài xem ra, chính là âm dương sư cùng huyền tiên song cường liên minh đối ngoại tiên cáo thực lực bản. Thần trận chiến đầu tiên, giờ khắc này, tên kia dựng thẳng đại bối đầu đỏ mâu thanh niên, đã đi qua trong nhà giả sơn. Bể nước cùng cây anh đào, tùy ý ngồi ở hành lang cây cột bên cạnh, trong tay nắm bắt một viên bỏ thêm mỏ nát cùng núi quỷ tương cá tầm cơm nắm, đang ở ung dung thong thả nghiền ngẫm. Ogata Komaeda cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chờ đợi đối phương cơm nước xong đoàn, lúc này mới thấp giọng hỏi, Triệu Quan Lan tiên sinh, các loại thủ tục cùng vụn vặt công việc cũng đã xử lý xong. Hiện tại muốn đi nghiệm thu ngài danh nghĩa sản nghiệp sao? Nói tất, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Mã Nhiên không có lập tức trả lời, mà là bưng lên một chén hồng trà, nhẹ nhàng chép một khẩu, lúc này mới đáp lại nói. Sản nghiệp, nghe nói như thế, Ogata Komaeda cố nén mắt trợn trắng kích động, ngữ khí trầm ổn nói. Ta là chỉ, chấm ngoặc kép. Hokkaido JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu chuỗi sản nghiệp. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Ngươi đang nói cái này à? Đương nhiên muốn đi rồi. Chờ một lúc ta còn dự định mở cái video. Cùng Mã Nhiên khoe khoang một hồi đây. Chấm ngoặc kép. Chính mình cùng chính mình khoe khoang còn được. Đổi người khác như vậy đóng vai. Nói không chừng liền sẽ cảm thấy khó chịu. Cả người khó chịu. Lộ ra kẽ hở. Nhưng là Mã Nhiên, lão hí cốt rồi, trên địa cầu tuyệt đại đa số ảnh đế diễn kỹ, cùng hắn so ra, đều là đệ bên trong đệ cấp bậc, suy nghĩ thêm đến độ dày da mặt, tự thân từng trải các phương diện, Mã Nhiên diễn kỹ, chí ít trên địa cầu là độc nhất đương. Chờ đã, Ogata Komaeda nghe đến đó, con người hơi co rút lại, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, cái trán hơi đổ mồ hôi. Trong lúc bỗng nhiên, cảm giác thấy hơi buồn bực mất tập trung. Tốc độ nói cũng biến thành gấp gáp lên. Ngươi, ngài thật liên lạc với tiên tri rồi. Nhân loại liền là sinh vật như vậy. Làm Triệu Quan Lan chỉ biết hắn Ogata Komaeda một quả địa cầu trấn quốc cấp siêu năng lực giả thời. Điểm, Ogata Komaeda còn cảm thấy. Người trước mắt này tuy rằng năng lực tổng hợp mạnh đến nghịch thiên. Nhưng phẩm tính ác liệt. Là cái cực kỳ tà ác gia hỏa, có thể nói khoai lang bỏng tay, phải nghĩ biện pháp thật tốt ứng đối, nghĩ biện pháp từ người này trong tay nhiều cứu một ít người vô tội. Nhưng là, hiện tại, biết trước mắt vị này, huyền tiên thật nhận thức Mã Nhiên sau đó. Ogata Komaeda tâm cảnh mất cân đối rồi, Trung Quốc vốn là cùng thương minh tinh có hợp tác chiến lược tính hợp quân. Mã Nhiên càng là cùng kiếm thủ. Ma tử duy trì hài lòng tư nhân hữu nghị, tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng Ogata Komaeda không muốn lừa gạt mình đồng dạng làm trấn quốc cấp năng lực giả. Tiên tri, Mã Nhiên, xác thực so với âm dương sư, Ogata Komaeda ưu tú, coi như không cân nhắc Mã Nhiên. Võ thần, Tô Sắc Phi cũng xa mạnh hơn hắn. Trung Quốc phương diện. Chân chính có thể đem ra cùng Ogata Komaeda làm cùng cấp bậc tham chiếu nhân vật. Là vị kia mới lên cấp trấn quốc cấp năng lực giả. Phán quan, Vương Thư Dẫn, Tuy rằng Ogata Komaeda vô pháp bảo tồn linh hồn người khác, nhưng tốt xấu có thể thông qua chế tạo thức thần hình thức, luyện hóa chết trận siêu phàm giả tinh thần cho cạn. Chiến lực không tầm thường, đồng thời tính tổng hợp cũng rất cao. Có thể nói toàn năng hình nhân tài. Âm dương sư cùng phán quan so ra, liền mỗi có ưu khuyết. Giữa hai bên đều có am hiểu cùng đoàn bản. Nếu là cầm tiên chi cùng võ thần so với, đó chính là toàn phương vị bị nghiền ép, là tự rước lấy nhục. Ogata Komaeda vẫn không có loại kia bị tra tấn mê. Nếu như huyền tiên Triệu Quan Lan cảm thấy Trung Phương càng thú vị, lựa chọn đi tới Trung Quốc, từ bỏ Nhật Bản bên này bố cục cùng quy hoạch. Này, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda trái tim ầm ầm kinh hoàng. Cảm giác mình trước ở xoắn suýt vấn đề, đều là một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến. Nhà Tabuchi là chết không ít người, có thể vậy thì như thế nào? Dù cho huyền tiên Triệu Quan Lan lại tiêu diệt 100 cái nhà Tabuchi ngang nhau thực lực, chỉ cần hắn có thể ở hải yêu tai ách bên trong giết chết cái kia sắp sửa thức tỉnh khủng bố ngoại tinh hải dương cơ thể sống, công lao của hắn liền đầy đủ trung hòa hết thảy sai lầm. Người trước mắt này tầm quan trọng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Nếu như Triệu Quan Lan đi rồi, như vậy dẫn đến toàn cầu 645 vạn người tử vong hải yêu tai biến sẽ chỗ không người lý. Đến lúc đó, chỉ là một cái âm dương sư có năng lực ngay đầu tiên hóa giải sinh vật ngoài hành tinh mang đến tai họa sao? Nhất niệm đến đây, Ogata Komaeda hoàn thành rồi tâm thái chuyển biến. Huyền tiên đại nhân, ta hiện tại liền là ngài dẫn đường. JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu sản nghiệp, không chỉ là vật lộn, còn có ăn uống, nghỉ phép hưu nhàn, dưỡng sinh các phương diện, cùng các lộ quyền lợi giả đều có lợi ích hút mắc. Lấy nó là khởi điểm, thế lực của ngài bản đồ, đem sẽ nhanh chóng phóng xạ ra. Không quản trong lòng phải chăng có những ý nghĩ khác, chí ít thời khắc này Ogata Komaeda biểu hiện vô cùng tin cậy. Sau 20 phút, hai người tới mục đích. Nơi này là một chỗ cao nhất cao hơn mặt biển 1.180m núi tuyết. Tiết mùa khô, bình quân ban ngày nhiệt độ âm 5 đến 6 độ C. Gần đây nhiệt độ kịch liệt biến hóa, tuy rằng còn chưa tới tiết quý, nhưng cũng là đầy trời lông ngỗng tiết lớn. Giờ khắc này nhiệt độ càng là thấp đạt âm 17 độ C. Nơi đây đã từng là Hokkaido nổi danh nhất cây IAOAO sân trượt tuyết. Bây giờ lại thành JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu hàng ngày tổ chức sân bãi. Gia tộc Tabuchi là làm sao đem địa bàn này đoạt tới tay? Không cần lời thừa, bởi vì khu vực này, từ giờ trở đi, thay đổi chủ nhân, chí ít ở pháp luật học góc độ đến nhìn. Khế đất bất động sản kinh doanh cho phép thủ tục trên đều điền Triệu Quan Lan danh tự này. Nói cách khác, JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu núi tiết khu sau đó đều về Mã Nhiên hết thảy. Đương nhiên, pháp luật là pháp luật, giang hồ là giang hồ. Siêu phàm giới cùng Hokkaido khá có danh vọng gia tộc, hiện tại còn cũng không có tán thành không biết được từ đâu cái trong xó xỉnh đột nhiên nhảy ra huyền tiên. Trong đó thậm chí có không ít người cho rằng, cái gọi là huyền tiên Triệu Quan Lan, chỉ là một cái bị âm dương sư Ogata Komaeda đẩy tới trước đài bia đỡ đạn. Cướp đoạt nhà Tabuchi sản nghiệp chân chính hậu trường hắc thủ. Chính là Ogata Komaeda vị này, thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Omikami. Những khác không nói nhiều, Ogata Komaeda có năng lực hủy diệt nhà Tabuchi sao? Có. Ogata Komaeda có động cơ làm chuyện này sao? Đồng dạng có. Rốt cuộc nhà Tabuchi đã từng là nhà Ogata lệ thuộc. Sau đó đáp lên thời đại mới đi nhờ xe. Cấp tốc quật khởi. Lúc này mới lấy hạ khắc thượng. Vươn mình làm chủ. Bình thường cũng không có việc gì. Đều muốn khiêu khích một phen đã từng chủ nhà. Phần này sỉ nhục cùng cừu hận. Chính là lớn nhất động cơ. Ogata Komaeda. Nhìn một cái ngươi đều đã làm những gì. Mã Nhiên vừa mới xuống xe, liền nghe có người ở tức giận rít gào lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời